Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô Cữu được không mà đứng, thân hình lay động, máu me đầy mặt dấu vết, thần sắc mỏi mệt, hắn tay trái, y nguyên nắm thật chặt hắn hám thiên thần cung, hắn nhìn hướng nơi xa xuất hiện từng cái quỷ bóng. Nhìn hướng bị ngăn trở đường đi các huynh đệ, ngược lại vừa nhìn về phía hơn 10 trượng bên ngoài vạn thánh tử, không khỏi thở hổn hển miệng thô khí, nặng nề lắc lắc đầu. Quỷ tộc tụ chúng mà đến, ngược lại cũng thôi, mà quỷ xích cùng ngọc chân tử cũng sẽ chạy đến. Lúc này vạn thánh tử hẳn không có nói dối, cũng không chính là mộng, một trận ác mộng. Trước một tháng một đêm này, đi vào Bạch Khê Đầm, liền lâm vào ác mộng bên trong, hoặc là nói một cái bẫy bên trong, mà chân chính cái bẫy, có lẽ từ Ngân Thạch Cốc liền đã bắt đầu, mặc dù cũng có suy đoán, nhiều hơn đề phòng, mà cái bẫy độc ác, cùng thiết kế chi sâu, vẫn là xa xa vượt quá chỗ đoán, mà quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện liên thủ, càng là để cho người khó có thể tin. Theo lão phu chỗ biết, người thần cung tất nhiên lợi hại, mà lấy ngươi tu vi chỉ có thể thi triển một lần, bây giờ ngươi đã liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, chắc hẳn sớm đã sức cùng lực kiệt, lão phu lấy tính mạng ngươi không cần tốn nhiều sức, mà lão phu không muốn tiện nghi rồi quỷ tộc, mong rằng ngươi nhanh chóng quyết đoán. Vạn thánh tử đang thúc giục thúc, lại đè thấp giọng nói, trái phải nhìn quanh, lộ ra có chút lo lắng. Thánh tinh chính là quỷ tộc chi vật, ngươi muốn tới làm gì dùng? Vô Cữu lại là chẳng hề để ý bộ dáng, theo âm thanh hỏi ngược lại, hắn biết mình tình huống, không thể gạt được vạn thánh tử, cho nên bị vạch trần gốc gác, vậy hoàn toàn không có kinh hoàng. Bất quá thần sắc của hắn bên trong lại mang theo khó mà che giấu đắng chát. Quỷ tộc chi vật, đó là tụ tập thiên địa nguyên khí tiên gia trí bảo. Ai nha, vạn thánh tử phát giác lỡ lời, khoát tay nói, không quản rất nhiều, mà lại lấy ra a. Liền tại lúc này, nơi xa có tiếng kêu sợ hãi vang lên, hai người theo tiếng nhìn lại, hơn ngoài 10 dặm khe núi bên trong, đột nhiên kiếm quang lấp lóe, lập tức toát ra một vị tráng hán bóng người, dị thường dũng mãnh, thành đàn quỷ sát bị hắn cưỡng ép xông mở, nhưng có trở ngại phản đối giả, lập tức bị của hắn kiếm quang quấy đến vỡ nát, kêu sợ hãi chính là Vi Hợp. Hắn nhận ra tráng hán, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ bọn người không làm chần chờ, mang theo nguyệt tộc huynh đệ nghênh đón, là Vi Thượng, Linh Nhi vị sư huynh kia tiếp ứng đến rồi. Vô Cữu nhẹ nhàng thở ra, quay người liền đi. Vi Thượng hiện thân, tỏ rõ Khương Huyền cùng Lâm gia con cháu vậy bình yên vô sự, đã nhưng không có rồi nỗi lo về sau, làm mau chóng chạy ra hiểm địa. Mà vạn thánh tử lại thân hình chớp động, đưa tay ngăn cản đường đi. Vô Cứu, người huynh đệ có lẽ có thể đào thoát, mà người lại tuyệt đối không thể lưu lại vạn thánh quyết cùng thánh tinh, nếu không lão phu để ngươi mệnh tang tại chỗ. Tránh ra, hừ, lão phu hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại không biết điều. Lão yêu vật, ngươi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúng thì sao, lại bắn lão phu một tiễn a. Nếu không liền ngoan ngoãn thuận theo, chân chính cáo già, âm hiểm độc ác đối thủ, không ở chỗ ngày xưa kiêu hoành bạt hổ, mà ở chỗ ngươi sơn cùng thủy tận thời điểm, đột nhiên xé mở từ cùng khuôn mặt, cho ngươi một đòn chí mạng nhất, mà vạn thánh tử, chính là như vậy một cái đối thủ, liền tại Vô Cữu sức cùng lực kiệt, gặp bị thương, nóng lòng rời đi thời khắc. Hắn lại một lần nữa thống hạ sát thủ, một đạo hỏa quang cùng một đạo trắng xoa gió lạnh bỗng nhiên mà ra, xen lẫn lượn vòng lấy gào thét mà đến. Vô Cửu chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, sát cơ lạnh thấu xương. Hắn không chịu được, âm thầm kêu khổ, liền muốn thiểm độn tránh né. Đã thấy trên dưới trái phải đã bị hỏa quang bao phủ, nhất thời không đường thối lui. Hắn hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt giãy giụa, nhưng vẫn là mặc niệm pháp quyết mà há mồm phun ra một luồng tinh huyết. Liền tại tinh huyết hóa thành xương máu trong nháy mắt, hắn địa tiên 6 tầng tu vi đột nhiên tăng vọt đến địa tiên tầng 8, một lần hao hết pháp lực cũng giống như khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên giơ lên xương trắng đại cung, thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài vạn thánh tử đánh tới. Cùng sử dụng lực kéo động dây cung mà băng liệt diễm bắn nhanh, vạn thánh tử hoàn toàn chắc chắn đoạt lại vạn thánh quyết cùng quỷ tộc thánh tinh. Mà tấm kia thần dị đại cung cũng bị hắn coi là vật trong bàn tay. Ai ngờ hắn ăn chắc đối thủ, vậy mà tu vi tăng vọt, pháp lực khôi phục, còn đánh bất ngờ lần nữa bắn ra một tiễn. Hắn không kịp chuẩn bị, bước ra tránh né, làm sao cách xa nhau quá gần. Liệt diễm mũi tên nhanh như thiểm điện, hắn vội thu hồi pháp lực, sau lưng thoáng hiện tầng tầng huyền băng. Phanh, phanh, phanh, huyền băng liên tiếp nổ nát vụn, nhưng vẫn là không thể ngăn trở kia hỏa hồng mũi tên. Vạn thánh tử chạy trốn thời khắc, bị bức cầm ra một đoạn xương trắng quang hướng sau lưng. To bằng ngón tay xương trắng, bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng. Oanh, một tiếng khó khăn lắm ngăn trở rồi sát cơ, nhưng lại lập tức khôi phục nguyên hình. Mà chính là nhờ vào này thoáng ngăn cản, liệt diễm mũi tên đột nhiên chuyển hướng, thẳng đến bầu trời vọt tới, giống như là một đạo sao băng mà biến mất không còn tăm tích. Ngàn trượng bên ngoài, vạn thánh tử chật vật ngừng lại, nhìn hướng trong tay xương trắng, nhịn không được một hồi đau lòng. Ba tấc dài xương trắng chính là hắn bản mệnh chí bảo, cùng cực mấy ngàn năm tu luyện, có thể xưng không thể phá vỡ, lại bị liệt diễm mũi tên đánh rách tả tơi rồi một đạo rất nhỏ khe hở, nên chết Vô Cửu, bồi thường lão phu pháp bảo, còn có vạn thánh quyết, huyền quỷ thánh tinh, thần cung, ta đều muốn. Mà cái kia kẻ cầm đầu vậy mà trốn rồi. Vạn thánh tử quay người liền truy, hắn trốn không thoát. Mà Vô Cửu bước lui rồi, vạn thánh tử lách mình chính là một hồi tật độn, thoáng qua trong vòng hơn 10 dặm, Vi Thượng cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ đã hội tụ một chỗ, lại bị thành đàn quỷ sát vây quanh, mà càng nhiều luyện thi quỷ sát chính liên tục không ngừng từ đằng xa vọt tới. Mau mau rời đi nơi này, ngoài trăm dặm có khác chỗ đi. Vô huynh đệ, Vi Thượng gặp Vô Cửu chạy đến, lớn tiếng la lên, Vô Cửu, ngươi. Đám người hợp lực hướng phía trước, đều là liều mạng tư thế, dù cho quỷ sát đông đảo, cũng cần phải có thể xông ra trùng vây. Mà đám người bên trong Linh Nhi không quên quay đầu thoáng nhìn, Vô Cửu mặc dù mang theo xương trắng đại cung chạy tới, lại đầy mặt vết máu, mà lại lung lay sắp đổ, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Sư huynh, Linh Nhi kinh hô một tiếng, quay người xông ra đám người. Ta, phốp, Vô Cửu khoát tay áo, nghĩ muốn ra hiệu không sao, mà chưa kịp lên tiếng, lại là một ngụm máu nóng phun ra. Linh Nhi đối diện bay tới, vội vàng đưa tay nâng đỡ. Vi Thượng vậy vội vàng mà tới, lo lắng nói, thương thế như thế nào? Vô Cửu gian nan nói, đi mau. Thượng gật lấy đầu, quay người hướng phía trước, đưa tay một chỉ, kiếm quang gào thét, thành đàn luyện thi quỷ sát vừa mới tới gần, liền bị lăng lệ sát khí quét ngang ra ngoài. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Vi Xuân Hoa, cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ, càng là mạnh mẽ đâm tới mà đánh đâu thắng đó, dần dần giết ra trùng vây. Vi Thượng cùng Linh Nhi vì rồi tiếp ứng vô cứu, đi tới đi lui ở giữa, Lạc Hậu mấy trăm trượng, mà thành bầy luyện thi quỷ sát, tựa hồ nhận đến triệu hoán, đột nhiên từ bỏ rồi đột vây bên trong đám người, ngược lại thẳng đến ba người hắn đánh tới, vì thượng hung hãn dị thường, một mực một mạch liều chết. Đúng tại lúc này, một đạo quang mang đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, từ xa đến gần là một bạch cốt khô lâu, đột nhiên lăng không treo cao mà quang mang lấp lóe, lập tức âm phong gào thét, từng cái dữ tợn quỷ bóng từ trên trời giáng xuống, vì thượng phi kiếm đối phó luyện thi quỷ sát, thế như trẻ tre, mà kia dữ tợn quỷ bóng lại như là hư ảo, mặc cho của hắn kiếm quang lăng lệ như trước, cũng rốt cuộc ngăn không được vậy được bầy quỷ bóng, nhưng gặp bóng đen trùng điệp, âm phong từng trận, sát cơ tàn sát bừa bãi, tê tâm liệt phế hô kêu âm thanh làm người ta sợ hãi. Hắn không khỏi chậm dần thế đi, lập tức lâm vào nồng đậm sương mù bên trong, lập tức không thấy trên trời trăng sáng, vậy mất đi rồi phương hướng, chỉ có vô cùng vô tận tử ý bao phủ mà đến. Linh Nhi, cùng vô huynh đệ đi mau, vì thượng phí công thôi động kiếm quang, thần sắc tuyệt vọng, sư huynh, Linh Nhi đỡ lấy vô cứu, cũng là mờ mịt luống cuống. Ai, quỷ xích đến rồi, vô cứu lại thở dài một tiếng, đột nhiên tránh thoát Linh Nhi, lập tức nâng lên đại cung, cắn chặt răng, ra sức nhảy lên, cưỡng ép kéo động dây cung chính là băng. Một tiếng nổ vang, lửa đỏ mũi tên, âm vang mà đi, xé rách sương mù, đụng nát quỷ bóng, phanh, đệt chúng treo ở giữa không trung bạch cốt khô lâu. Khô lâu nức nở bay về phía nơi xa, vô số quỷ bóng tùy theo tiêu tán, mà vô cữu lại giống như là phiến lá khô, mất đi rồi gió mát bằng vào, lung la lung lay cắm rơi xuống, vô cữu. Linh Nhi phi thân hướng lên, vì thượng càng nhanh một bước, vượt lên trước vọt tới, vô cữu cột tải rơi xuống, bị một đôi bàn tay lớn tiếp được, hắn máu me đầy mặt dấu vết, thần sắc mê ly, lại đột nhiên bừng tỉnh, thu hồi đại cung, xoay chuyển thân eo, đã là tóc tai bù xù, gấp rút nói, mang theo Linh Nhi, lời còn chưa dứt. Hắn một trường vỗ tại vi thượng đầu vai, lực đạo phản phệ, người đã trôi hướng giữa không trung. Vi thượng có chút khẽ giật mình, lại trùng điệp gật đầu. Đừng a, Linh Nhi phát ra tiếng kêu thảm, sau đó liền truy, lại bị vi thượng một cái gắt gao bắt lấy. Nàng tránh thoát không được, nước mắt như băng, vô cứu, người sao dám ném xuống ta. Vô cứu lay động theo gió, bay múa loạn tóc bên trong bầy biện ra một trương mệt mỏi khuôn mặt tươi cười. Hắn chậm rồi một hơi, nói, ngốc nha đầu, ta nếu không chết, ai cũng đi không thoát. Nghe lời, không, Linh Nhi còn muốn giãy giụa, bị vi thượng nắm lấy, quay người tật độn, thừa dịp loạn xuyên qua trùng vây, mà đông đảo luyện thi quỷ sát, cũng không để ý kia đối sư huynh muội rời đi. Một mực từ bốn phương tám hướng, chạy lấy người nào đó bước tới, vô cữu mặc dù lung la lung lay, lại như chút được gánh nặng, ngẩng đầu hướng lên trời, hai mắt bên trong tinh mang chớp động, kia vòng trăng tròn, sớm đã xẹt qua giữa trời, dần dần rơi hướng lên trời bên, nó mặc dù rơi xuống, tức sẽ thua thiệt thiếu, mà đến tháng lúc này, nó đem tràn đầy như trước mà rõ ràng sáng lên y nguyên. Cùng đó trong nháy mắt, mấy ngàn luyện thi quỷ sát, chật ních rồi khe núi, cũng vờn quanh giữa không trung mà hình thành trùng vây. Ngay sau đó lại có nhóm lớn bóng người, vượt qua đám người ra. Trong đó có vạn thánh tử cùng yêu tộc cao thủ, có thành bầy lão giả, còn có một vị tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử. Ngọc Chân Nhân, Ngọc Tôn Sứ, Quỷ Ích, Quỷ Huynh, mời xem, vạn thánh tử hướng về phía trung niên nam tử cùng một vị dâu bạc trắng tóc trắng lão giả. chắp tay, sau đó đưa tay một chỉ, mà khi hắn nhìn hướng kia giữa không trung bóng người, vẻ mặt có chút ngưng tụ, nhưng vẫn là may mắn nói, nhận được các vị tương trợ, cuối cùng đem Vô Cữu vây ở nơi này, lại sẽ như thế nào xử lý, mời Ngọc Chân Nhân phân phó. Ha ha, được xưng là Ngọc Chân Nhân trung niên nam tử, khoát tay áo nói, này chuyện cùng Ngọc Thần Điện không quan hệ, bản tôn chỉ vì lắng xuống quỷ, yêu hai nhà ân oán mà đến, về phần sống chết của hắn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, hắn lời nói nhất truyền, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, một khi ân oán kết, hai nhà cần phải rời khỏi Lô Châu, nếu không bản tôn cũng không tốt bàn giao a. Cái này, Vạn Thánh Tử trầm ngâm không nói, mà Quỷ Xích lại hất lên ống tay áo, đạp không hướng phía trước, trên mặt sát cơ, cất giọng quát mắng, Vô Cữu tiểu tặc, ta quỷ tộc thánh tinh ở đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN